Ngự Thiên Tà Thần, chương 243, Trần Gia Sự Kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện Châu Châu chủ Âu Tú Hoa là Yến Quốc ít có nữ tính, cũng là cực ủng hộ trưởng công chúa người. Đến mức Trần Gia thì là trưởng thành tại Âu Tú Hoa Vũ Dực phía dưới. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, khẳng định có rất lớn che chở tác dụng. Chỉ là Trang Dạ Phong căn bản không biết Trang Dịch Thần cùng với trưởng công chúa quan hệ mập mờ. Bằng không hắn cũng không cần như thế lo lắng. Vốn là Trang Dạ Phong nàng dâu đối Trang Dịch Thần không có hảo cảm, không chịu tiếp nhận an bài như vậy. Bất quá không chịu nổi Trang Dạ Phong một mực lải nhải, xem như đáp ứng, cũng liền trở về nói một lần. Trần gia ở vào Diện Châu bên trong Trục Thiếu Vân phủ. Trần gia lão thái gia từ nhiệm trước đó thế nhưng là quan viên đến phủ chủ. Văn sư tu vi, cũng coi là một cái phong vân nhân vật. Lão thái gia có một vợ bốn thiếp, dục có 8 cái nam hài, 4 cái nữ hài, gia tộc cực to lớn, liền nói cháu gái cũng có phía trên 10 vị. Hiện tại Trần gia cơ bản chủ sự là Trần lão thái gia con trai trưởng Trần Hành cùng vợ hắn Lý Thị. Những người này tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Trang Dịch Thần ngay tại lúc này cái kia phong vân nhân vật. Nếu không còn cần đến Trần gia để thân sao? Không biết sẽ có bao nhiêu cô nương ngược lại dán đi lên. Trang phu nhân cũng không biết Trang Dịch Thần như thế đến, còn tưởng rằng là cái bất học vô thuật bại gia tử. Cũng không dám tại Trần gia lung tung nói khoác. Chỉ là mọi người nghe nói đây là Trang Dạ Phong cháu trai, vẫn là võ giả, tự nhiên không có hứng thú quá lớn. Từng cái chối từ rơi. Bởi vì Trang phu nhân về nhà ngoại làm đủ lễ nghĩa, Trần gia lão phu nhân cuối cùng vẫn cho một chút mặt mũi. Bởi vì Trần lão thái gia còn có một cái lớn nhất không được sủng ái thất nhi tử. Có cái nữ nhi gọi Trần Điền Thi, tuổi tác tính toán đối đầu, bất quá người ta cụ thể phải chăng coi trọng Trang Dịch Thần, vẫn là cái vấn đề lớn, vậy liền coi là một loại biến tướng xem mắt đi. Ký Châu cùng Diện Châu khoảng cách tương đối khá gần, Trang Dạ Phong ở trong thư cũng không có đem sự tình nói rất rõ ràng, cũng không dám nói rất rõ ràng. Sợ hãi Trang Dịch Thần bởi vì Uyển Nhi duyên cớ kháng cự. Hắn rất uyển chuyển để Trang Dịch Thần thay hắn đi Trần gia một chuyến. Nói đây là hắn trước kia ghi nợ ân tình. Hy vọng Trang Dịch Thần có thể giúp đỡ chuẩn bị một phần quý giá đại lễ đi bái phỏng một chút. Đối với Trang Dạ Phong nhờ giúp đỡ, Trang Dịch Thần đương nhiên sẽ không chối từ. Tiền tài hiện tại đối với hắn mà nói cũng là vật ngoài thân. Tam thúc đối với hắn yêu mến nhân tình nhất định phải trả. Đến mức nói tới đại lễ, hắn cũng không biết cái dạng gì lễ vật tính cả đại lễ. Cũng liền tại hộp quà bên trong nhồi vào hoàng kim ngọc khí. Coi như là còn một phần tái tạo tri ân. Ngày thứ hai, hắn tiến thánh ma tháp đi dạo một vòng. Phát hiện cũng không có cái gì mới tuyên bố nhiệm vụ. Cũng liền có chút tiếc nuối rời đi. Có điều hắn phát hiện, có khen thưởng nhiệm vụ cơ bản cùng trấn áp ma tộc có quan hệ. Trách không được cái này trong tòa tháp thần bí đang đứng trấn ma thạch bia. Hơi làm chuẩn bị, hắn liền mặc vào đơn giản áo xanh áo vải cưỡi ngựa mà đi. Nhìn qua nhã nhặn sạch sẽ, thực cũng không phải hắn mua không nổi hoa lệ cấp cao y phục. Chỉ là hắn cũng không thích vải lụa tơ tằm ở trên người cảm giác. Cực không được tự nhiên. Một đường phong trần. Còn tốt Trần gia tại Diện Châu xem như cái thanh danh hiền hách đại gia tộc. Trang Dịch Thần hỏi mấy người về sau rất là thuận lợi tìm tới Trần gia. Trần gia đại trạch, đại môn đóng chặt, bày tại bên ngoài hai cái thú điêu. Để bầu không khí có vẻ hơi sâm nghiêm. Trang Dịch Thần mang theo quà tặng. Gõ gõ cửa, rất nhanh một quản gia bộ dáng người đi tới. Sau lưng còn theo hai tên Vũ Tú Tài gác cổng. Thật sự là đại gia tộc. Vậy mà để Vũ Tú Tài canh cổng. Trang Dịch Thần cảm thán một câu. Sau đó nâng lên Trang Dạ Phong. Từ tang Trang Dạ Phong. Trang Dịch Thần. Quản gia nhìn đến Trang Dịch Thần trên thân áo xanh áo vải. Tuy nhiên trắng noãn sạch sẽ vô cùng. Không gì hơn cái này mộc mạc bộ dáng. Để hắn trực tiếp khinh thị lên. Tâm lý càng là âm thầm phỏng đoán. Cái này xem ra lại là trong tộc một vị nào đó nơi xa thân thích. Không chỗ mưu sinh. Sau đó thì tìm nơi nương tựa tới nơi này. Muốn mưu phần bát cơm. Đương nhiên, dạng này người. Hắn mấy năm này thế nhưng là thấy nhiều. Ta đi thông báo một chút. Quản gia không nói hai lời. Trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó dẫn theo Trang Dịch Thần chuẩn bị hộp quà đi vào. Bất quá lễ này hộp cực kỳ nặng. Kém chút để hắn té một cái. Trong này lại là cái gì? Không phải là cái gì đặc sản địa phương đi. Nhìn Trang Dịch Thần như thế chán nản bộ dáng. Hắn tự nhiên cho rằng không có cái gì đáng tiền hàng. Nhìn lấy quản gia như thế quả quyết đóng cửa. Trang Dịch Thần thế nhưng là ăn một cái bế môn canh. Có điều hắn ngược lại không nóng lòng. Cười một tiếng mà qua. Trực tiếp ở ngoài cửa chờ đợi lên thông báo. Quản gia để xuống Trang Dịch Thần hộp quà. Thở hồng hộc thông báo Trần Lão Thái gia con trai trưởng Trần Hành cùng hắn phu nhân Lý Thị. Lúc này, Trần gia con cháu nhóm ngược lại là cùng nhau ngồi tại trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Nghe được quản gia thông báo ngược lại là mơ hồ. Trang Dịch Thần người này là ai? Bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Hiển nhiên là đem chuyện khi trước không có để ở trong lòng. Còn tốt Trần Lão Thái gia ba con dâu nhớ tới. Một chút sách phía dưới Trang Dạ Phong. Mọi người mới chợt hiểu ra tới. Đối với Trang Dịch Thần đến. Mọi người hiển nhiên không có bất kỳ cái gì một tia nhiệt tình. Cuối cùng vẫn là các trò chuyện khác. Một chút lại đem Trang Dịch Thần cho quá khứ đã quên. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trải qua. Cái này khiến phiền muộn Trang Dịch Thần trực tiếp ở ngoài cửa các loại nhanh nửa canh giờ. Mọi người ở đây không nói chuyện có thể trò chuyện thời điểm. Mấy cái bát quái Trần gia nữ nhân đột nhiên lại nhớ tới Trang Dịch Thần. Cảm giác đây là một cái xem mắt lời hữu ích đề. Đúng, làm sao đem người này cấp quên? Lý Thị nói với trượng phu một câu. Này mới khiến lão đại Trần Hành kịp phản ứng. Trang Dạ Phong cháu trai hắn đương nhiên sẽ không coi trọng. Liền xem như Trang Dạ Phong bản thân đến. Hắn cũng sẽ không nhiệt tình đi nơi nào. Bất quá tương đối lễ nghĩa vẫn sẽ có. Trước mắt Trần gia đệ nhị bên trong. Nhị đệ tu vi cao nhất. Văn tiến sĩ đỉnh phong tu vi. Trước mắt đảm nhiệm nơi nào đó huyện tôn. Cái kia Trang Dịch Thần đi không? Không có lời nói liền để hắn vào đi. Trần Hành nói ra, cái này dù sao cũng là Trần lão phu nhân đồng ý xuống tới. Bất quá cũng chỉ là trước qua loa một chút đối phương. Người kia còn ở ngoài cửa, còn chưa đi, quản gia kính cẩn đáp. Vậy liền đuổi hắn đi đi. Ta Trần lão thất không cần dạng này con rể. Trần lão thất mặt thối trận lại nói. Hắn cảm giác mình thật không có mặt mũi. Tất cả mọi người đang nhìn hắn chê cười. Cái kia Trang Dịch Thần lớn lên thế nào? Có phải hay không lưng hùm vai gấu? Nghe nói là võ giả. Muốn là hắn thật có thể lấy được chúng ta người Trần gia. Cũng coi là đời trước tích hạ đức. Lão thất nữ nhi Trần Điền Thi lớn lên ngược lại là rất xinh đẹp. Ôn tồn lễ độ, ưa thích làm thơ viết lời. Nghe nói còn ngưng kết văn cung. Có điều nàng mẹ trước kia thế nhưng là kỹ viện bên trong gái lầu xanh. Lúc đó thế nhưng là phí cửu ngũ chi lực mới cuốn lấy lão thất viên này tâm. Bát quái các nữ nhân bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Lại có một tia đố kỵ. Đương nhiên, cái này cũng trách không được Trần Thái lão gia không thích nhất nhi tử chính là lão thất. Mà Trần lão thất bản thân liền là cái công tử bột. Không tài vô năng, tiêu xài một chút tâm địa. Từ nhỏ đến lớn, không biết gây bao nhiêu phiền phức. Muốn không phải Trần gia cường thế. Sớm đã bị người ngàn đao bầm thây. Cách chương.